Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 854, chương 858, chịu oan ức. Tông môn liên minh chúng Ngụy Thánh. Ha ha, trở lại ngược lại là thời điểm. Ánh mắt Cô Ả Ma Thánh khinh thường nhìn tiền phương đứng mấy người. Ma Thánh đại nhân, ngài lại tội gì hùng hổ dọa người như vậy đây? Tông môn liên minh một vị trong đó Ngụy Thánh cười khổ một tiếng, cho nên nói, ngài rốt cuộc tại sao phải làm như vậy? Lại có một vị Ngụy Thánh hỏi, ngoặc kép chấm ngoặc kép, siêu năng nguyên võng hóa thân, thân thể ảm đạm, thương thế rất nặng, yên lặng không nói, tại sao? Ma Thánh hừ lạnh nói, cái này hẳn muốn hỏi các ngươi chủ tử rồi. Các ngươi ngược lại là hỏi tới bản thánh rồi. Thần thú giới là bản thánh đồ vật. Các ngươi chủ tử ngoài mặt mời bản thánh tới luận đạo, trong tối lại lặng lẽ phái người cưỡng ép đả thông thế giới lối đi, càng là lẻn vào thần thú giới trộm đi bản thánh đồ vật. Không thể nào! Siêu năng nguyên võng hóa thân lập tức quát lên, chúng ta căn bản cũng không có nhận được quá như vậy mệnh lệnh. Hơn nữa ta cũng cho tới bây giờ không có cưỡng ép đả thông cùng thần thú giới thế giới lối đi. Còn nữa, thần thế giới thú giới tọa độ là không phải đã sớm bị Ma Thánh đại nhân ngài xoán cải sao? Đang không có thế giới tọa độ dưới tình huống, ta cũng không cách nào làm được cưỡng ép đả thông thế giới lối đi. Ha ha, Ma Thánh cười lạnh, thế giới tọa độ loại vật này, coi như bị bản thánh xoán cải, các người cũng có năng lực cùng biện pháp thu vào tay. Trọng yếu nhất là, trừ bọn ngươi ra tông môn liên minh ngoại, còn lại đại thiên thế giới thế lực cũng không có cưỡng ép đả thông thế giới lối đi thủ đoạn. Huống chi bản thánh ở thần thú giới lúc đã cảm giác được vô tận đại lục khí tức, cho nên nói chuyện này cùng các ngươi tông môn liên minh tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Cái này không phải đâu. Tông môn liên minh chúng Ngụy Thánh môn đều không khỏi liếc nhau một cái. Nói thật, khi bọn hắn nghe được Ma Thánh nói chuyện sau, ngay cả chính bọn hắn đều có chút hoài nghi mình, thậm chí đều không khỏi nhìn về phía siêu năng nguyên võng. Bọn họ tâm lý càng là không nhịn được đang suy nghĩ, chẳng lẽ chuyện này thật là Chí Cao Minh Chủ đại nhân làm? Chỉ là trước đó không có thông báo bọn họ, mà là chỉ nói cho rồi siêu năng nguyên võng, để cho bí mật của siêu năng nguyên võng hành động. Nếu quả thật là như vậy, kia lần hành động này cũng quá thất bại đi, lại bị Ma Thánh bắt được cái chuôi, lần này phiền toái cũng lớn. Ma Thánh có thể là không phải nhân vật đơn giản, vị này chính là siêu cấp ngoan nhân, càng là đại thiên thế giới một trong thế giới ma thần hai vị người thống trị Chí Cao một trong. Về phần thế giới ma thần một vị khác người thống trị Chí Cao, tên là Thánh Thần. Hơn nữa, liên quan tới Ma Thánh cùng Thánh Thần quan hệ, trong vũ trụ còn có đủ loại lời đồn đãi, nói là hai vị vốn là nhất thể, chỉ là tu luyện nào đó Chí Cao vô thượng bí pháp, cho nên phân hóa thành hai người. Còn có nói hai vị này là anh em ruột, chỉ là sau đó xích mích thành thù rồi. Chờ chút, các loại, mỗi người không giống nhau. Cẩn thận nghĩ đến, thế giới ma thần cùng vô tận đại lục giữa đã bình tĩnh rất nhiều năm. Hai cái thế giới sinh linh có chút quá nhiều, cũng nên trải qua một trận chiến tranh. Tốt tiêu giảm sinh linh số lượng, miễn thời điểm được đến tài nguyên tu luyện chưa đủ. Ma Thánh bỗng nhiên lạnh lùng nói, hiển nhiên, Ma Thánh đây là muốn khơi mào hai cái đại thiên thế giới chiến tranh ý tứ. Như vậy có thể thấy, Ma Thánh tâm tình là tương đối phẫn nộ, cái này cũng rất bình thường. Ma Thánh vì đoạt được thần thú giới, đại đạo chi cơ, lập lâu như vậy, mắt thấy liền sắp thành công rồi, cuối cùng lại bị tông môn liên minh hái đào. Làm sao có thể không phẫn nộ? Nói thật, nếu như này thế lực khác, đã sớm bị Ma Thánh diệt không biết bao nhiêu lần. cũng chính là tông môn liên minh có thể kháng trụ ma thánh lửa giận. Đương nhiên rồi, liên quan tới những chuyện này, bây giờ Mạc Bất Phàm cũng không biết. Cũng không biết tông môn liên minh thay hắn gánh tội, thậm chí còn bị ma thánh tìm tới cửa. Bây giờ hắn còn đang bế quan trong phòng bế quan, cố gắng tăng lên tu vi. Thời gian 3 ngày, Mạc Bất Phàm chấn động toàn thân, khí tức tăng mạnh, nhục thân cùng linh hồn tăng lên một cấp bậc. Trong cơ thể thiên tôn lực xảy ra chất biến, đối với từ nơi sâu xa thiên đạo cảm ngộ cũng thu được tăng lên. Đồng thời, chân linh cũng nhận được cường hóa, vô thượng tôn giả trung kỳ, Mạc Bất Phàm thành công đột phá. Ông, Mạc Bất Phàm vận chuyển công pháp, vững chắc tự thân vừa mới đột phá tu vi. Nửa ngày sau, trên người khí tức ổn định, tu vi cũng hoàn toàn vững chắc. Hắn ngưng vận công, bế quan tu luyện thời gian 3 ngày, cuối cùng là đột phá. Mạc Bất Phàm nỉ non, cảm thụ thực lực bản thân tăng cường, trong lòng tự nhiên rất là hài lòng. Sau đó, Mạc Bất Phàm quen thuộc tăng thực lực lên, triển khai thùng vật phẩm. Trong hòm item đã không có thế giới căn nguyên mảnh vụn rồi, nhưng lại có thần thế giới thú giới căn nguyên, hơn nữa còn là hoàn chỉnh. Đương nhiên rồi, thực ra cũng không coi là hoàn chỉnh, trên hạt châu hiện đầy kẽ hở, cơ hồ muốn bể nát, hơn nữa cũng đã tiêu hao hết số lớn năng lượng, 10 không còn 1 rồi, cũng không biết có thể tính được cho mấy viên thế giới căn nguyên mảnh vụn. Mạc Bất Phàm nhỏ giọng thầm thì, nói thế nào cũng là thế giới đại thiên thế giới căn nguyên, coi như đã tiêu hao hết số lớn năng lượng, thế nào cũng phải bù đắp được 10 mấy 20 mai thế giới căn nguyên mảnh vụn đi. Mạc Bất Phàm tâm lý còn rất là mỹ tư tư suy nghĩ. Quét, Mạc Bất Phàm đóng cửa thùng vật phẩm, hắn rời đi phòng bế quan, sau đó đi trước chủ thần điện, bởi vì chủ thần trong điện lại thêm ra rồi trên 100 cái chi nhánh thế giới. Hiển nhiên, trong khoảng thời gian này, tông môn đệ tử, chấp sự, các trưởng lão công lược rồi số lớn dị thế giới, khiến cho chủ thần điện bay chi nhánh thế giới nhanh chóng tăng lên. Tìm kiếm thế giới tọa độ, Mạc Bất Phàm tiêu hao thế giới căn nguyên, lần nữa tìm kiếm thế giới tọa độ, tìm một cái không tính là quá mức cao cấp thế giới, cao ma vị diện tầng thứ. Sau đó, Mạc Bất Phàm bắt đầu tiêu hao thế giới căn nguyên, cho tân đạt được chi nhánh thế giới tăng lên thế giới cấp bậc. Từ đó lục tục lấy được chi nhánh thế giới tấn thăng phản hồi. Mặc dù nói, lấy những thứ này chi nhánh thế giới cấp bậc, coi như tấn thăng, cũng không cách nào vì Mạc Bất Phàm tăng cao tu vi, nhưng lại có thể vì Mạc Bất Phàm gia tăng nội tình, vững chắc cơ sở, tăng lên căn cơ, thậm chí đi đến tiểu thiên thế giới cấp lời nói, còn có thể tăng cường chân linh. Trọng yếu nhất là vẫn có thể hạ xuống tăng cao tu vi tiêu hao. Chỉ bất quá, những thứ này chi nhánh thế giới tiềm lực cũng tương đối thấp, cao nhất cũng chính là trung ma tiểu thiên thế giới tầng thứ. Coi như đều tăng lên, đoán chừng cũng hạ xuống không được bao nhiêu tiêu hao, nhưng là đoán có còn hơn không rồi. Chủ nhân, ngài bế quan trong 3 ngày này, xảy ra một món tương đối thú vị sự tình, ngài có muốn nghe một chút hay không? Mạc Bất Phàm tấn thăng xong rồi toàn bộ mới tăng thêm chi nhánh thế giới sau, chuẩn bị trở về phòng bế quan tiếp tục bế quan, tăng cao tu vi. Trên nửa đường gặp tóc sừng dê, một bộ thần thần bí bí, nhìn thật cao hứng bộ dáng. Cái gì thú vị sự tình? Nói một chút coi. Mạc Bất Phàm cũng tới hứng thú, liền tuần hỏi. Hắc hắc, tóc sừng dê nhếch miệng lên. Chủ nhân, ngày lần trước không phải là đi thần thú giới sao? Còn bắt cóc trở về 3 vị thần thú chi tổ. Khụ, nói thế nào đây? Đó là bắt cóc sao? Đó là cứu người với trong nước lửa. Không đúng, là cứu thần thú với trong nước lửa. Muốn là không phải bổn tọa, bọn họ không đã sớm hồn phi phách tán. Mạc Bất Phàm nhất thời nói, phải là, chủ nhân ngài nói đúng. Tóc sừng dê liếc mắt, còn nữa, có thể không cắt đứt ta nói chuyện. Ngươi tiếp tục. Mạc Bất Phàm giơ tay lên tỏ ý, ngay tại 3 ngày trước, vị kia thần thú giới nhân vật khủng bố, đi thẳng tới Vô Tận Đại Lục, hơn nữa còn trực tiếp đánh lên tông môn liên minh, đem chọn cái tông môn liên minh cũng ép không ngóc đầu lên được. Tóc sừng dê tắc tắc kêu kỳ lạ, nói thật, thực lực kia, cái bá khí, thật là cử thế vô song a. Đơn giản là nghiêu bê lớn, kia siêu năng nguyên võng càng bị đánh thiếu chút nữa nguyên khí tổn thương nặng nề. Ô, Mạc Bất Phàm không nhịn cười được, nghe người lời này ý tứ, tông môn liên minh là thay bổn tọa bối hắc hoa, vị kia nhân vật khủng bố cho rằng là tông môn liên minh làm. Có thể là không phải chứ sao? Tóc sừng dê nhún vai một cái. Tông môn liên minh là Vô Tận Đại Lục tối cường thế lực, cơ hồ khống chế toàn bộ Vô Tận Đại Lục, mà siêu năng nguyên võng nắm giữ cưỡng ép đả thông thế giới lối đi năng lực. Vị kia tồn tại lại, cảm giác được Vô Tận Đại Lục khí tức, các loại tình huống, phảng phất đều chỉ hướng tông môn liên minh, cho nên lạc tương đương, tông môn liên minh nỗi oan ức này liền lưng định. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy rất thoải mái. Ân, Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,